Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Đến buổi tối, tăng trưởng cũng thật mãnh, Lý Thiết Trụ rất cao hứng, đám này tôn tử cố gắng lên a, tiếp tục nói xấu ta a, ra ra không sợ, phen ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt Lý Thiết Trụ muốn lợi dụng Mỹ Hắc Sáo Trang dài một chút nhi mị lực giá trị cùng nhan. Giá trị, được rồi, phía sau một cái hoa xuống. Mị lực giá trị đồ chơi này đi, chính là người đi đường duyên. Đóng phim liền chỉ cái này chống đỡ phòng bán vé. So với diễn kỹ cũng còn khá xứ. Lại một ngày, lại có một lớp chuột chũi đất ló đầu. Mỗ bật thốt lên tú người chủ trì Chu Tú Ba. Một cái dân công tiểu xích lão, làm sao lại có thể nổi tiếng? Đây là chúng ta người trong nước bi ai? Hắn đem Trung Hoa nông thôn chụp như vậy rơi ở phía sau. Còn lấy được trên quốc tế đi thả. Đây là nhiều không biết xấu hổ sự tình. Còn có người nói hắn rất biết khôi hài. Để cho ta xin hắn tham gia ta tiết mục. Ta quả quyết cự tuyệt. Hài hước cùng khôi hài là hai khái niệm. Hài hước là cao nhã. Có để uẩn, khôi hài là cái gì? Là tiểu sửu, ta theo hắn cùng sân khấu. Trò chuyện cái gì? Ta hỏi hắn uống gì cà phê? Hắn hỏi ta một ngày ăn vài đầu tỏi. Bạn trên mạng, ngài thật khôi hài, Lý Thiết Trụ thật hài hước. Tiểu sửu đúng là chính ngươi. Một cái nắm USA thẻ xanh nhân, nói sinh trưởng ở địa phương Trung Hoa nhân bất ái quốc. Hán ngữ Festival âm nhạc tổ ủy hội ban bố một cái thông báo. Ngược lại tam tục, cấm chỉ chất lượng kém âm nhạc người tham gia Festival âm nhạc. Cảnh cáo âm nhạc nhân muốn đề cao tu dưỡng cùng tâm tình. Ít tham gia lầm nhân tử đệ tống nghệ tiết mục. Tống nghệ chỉ lo khôi hài. Không nói nội hàm, không cho trẻ tuổi tinh thần lương thực. Bạn trên mạng, các ngươi không phải năm ngoái liền đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ rồi không? Quét nhân vật gì cảm. 20 năm trước chửi mắng các ngươi lưu hành nhạc đàn là tà âm. Quên, đặt nơi này giả trang cái gì? Mỗ Hồng Công ảnh thị giới đại lão phu nhân. Hoa thái, Lý Thiết Trụ cũng không phải là chuyên nghiệp diễn viên. Trung quy lại có thể nhận được không tệ nhân vật. Đây là đối những chuyên nghiệp khác diễn viên bất công. Hơn nữa, nghe nói gần đây có một vong ân phụ nghĩa đạo diễn. Đang ở chụp một bộ thấp kém điện ảnh. Lý Thiết Trụ chính là nam nhất hào. Loại này danh thiếp đánh ra tới ai nhìn à? Bạn trên mạng, làm đen các ngươi là chuyên nghiệp. Giặt rửa không trắng cái loại này. Thiếu Tinh ra rất nhiều vé xem phim. Lần này nhất định đi rạp chiếu phim ủng hộ. Mắng Tinh ra quá nhiều người. Tinh ra chưa bao giờ nói đến người khác không phải. Mắng Lý Thiết Trụ quá nhiều người. Lý Thiết Trụ mỗi lần cũng sẽ đổi từ đối phương. Mong đợi ING. Ha ha, mong đợi cộng một cho nên. Ngày này ở studio thời điểm, Lý Thiết Trụ vẫn rất thoải mái nhi. Thế nào chụp thế nào có. Liền Chu Tinh Tinh cũng khoe rồi hắn một lần. Những người khác là rất lo lắng Lý Thiết Trụ trạng thái tâm lý. Sợ hắn bởi vì trên mạng bị chửi sự tình. Sinh ra tâm tình tiêu cực. Chu Tinh Tinh cũng sợ. Cho nên phá lệ khen hắn một lần, bởi vì giống vậy bị mắng trải qua, Chu Tinh Tinh thường thường sẽ tương đối uất ức, cho nên lo lắng Lý Thiết Trụ hưng phấn sức lực là giả bộ. Nhưng là, chụp đến xế chiều, mọi người mới phát hiện Lý Thiết Trụ là thật tâm đại. Hoàn toàn không quan tâm trên mạng tiếng mắng không nói, còn thường thường dành thời gian đi xem tin tức, một bên nhìn một bên cười. Với người khác cho hắn phát tiền như thế. Thứ người như vậy đáng đời hòa a. Buổi chiều ăn hộp cơm thời điểm, Lý Thiết Trụ cố ý xuất ra lão hán gửi cho hắn hồng du đậu hủ nhũ. Phân cho quen thuộc rồi vài tên hành phiêu. Theo chân bọn họ đồng thời ngồi dưới đất ăn cơm chuyện trò vui vẻ. Một cái hành phiêu hỏi, Thiết Trụ, bây giờ ngươi bị mắng thảm như vậy, ngươi không lo lắng sao? Bây giờ toàn bộ lưới đều là ngươi nhiệt lục soát. Lý Thiết Trụ, này chứng minh ta hồng a. Có người đỏ con mắt là chuyện tốt. Một tên khác hành phiêu nói. Nhưng là, đối ngươi như vậy danh dự ảnh hưởng rất nghiêm trọng a. Ngươi không PR một chút? Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Ta còn chỉ của bọn hắn nói xấu ta phòng mị lực giá trị đâu rồi? Nói, thân chính không sợ bóng nghiêng. Công đạo nhàn nhã lòng người. Các ngươi không thấy rất nhiều bạn trên mạng đang giúp ta lên tiếng sao? Ngoại quốc cũng vậy. Những chính nghĩa đó đám bạn trên mạng đem CNM website server cũng hướng hỏng mất. Ta tin tưởng chính nghĩa. Cách đó không xa Chu Tinh Tinh đem Lý Thiết Trụ kêu đến. Nói, ngươi thật không có chút nào lo âu. Không tức giận, Lý Thiết Trụ bới cơm. Không tức giận a, những tôn tử đó cái gì cũng không biết. Tùy tiện bọn họ nói rồi. Chu Tinh Tinh, bị chửi thời điểm, ngươi có hay không mất ngủ? Ân, nửa đêm tỉnh sẽ thấy cũng không ngủ được cái loại này. Có thể hay không đột nhiên ở một thời điểm nào đó. Cảm thấy còn sống không vậy ý nghĩa. Lý Thiết Trụ kỳ quái nói. Không biết a, tại sao hỏi như vậy? Chu Tinh Tinh lúng túng cười một tiếng. Ta có một người bạn. Hắn thường thường bị người mắng. Hắn mặc dù không muốn cùng nhân như con chó mắng nhau. Nhưng trong lòng vẫn là rất ủy khuất. Thường thường sẽ mất ngủ. Uất ức, nghiêm trọng thời điểm mấy chục thiên không ra khỏi cửa. Lý Thiết Trụ, Tinh gia, người tình huống này còn theo ta không giống nhau. Chu Tinh Tinh khoát tay. Không phải ta, không phải ta, là ta một người bạn. Lý Thiết Trụ liếc mắt một cái thấy ngay Chu Tinh Tinh, vô tình là bạn. Đảo không phải Lý Thiết Trụ thay đổi thông minh, mà là Tinh gia quá đơn thuần. Hắn nói láo thời điểm với đóng phim như thế phô trương. Diễn xong sau này còn giới cười nhìn ngươi liếc mắt, nhìn ngươi tin không có. Ngươi không tin lời nói, hắn liền sẽ có vẻ tương đối hốt hoảng. Lý Thiết Trụ nói, ta đây sẽ ở tại bọn hắn mắng không sai biệt lắm thời điểm. Toàn chung một chỗ, một lớp hồi đỗi đem bọn họ mang đi. Có tức ta chưa bao giờ kìm nén, có thù oán ta chưa bao giờ nhớ. Dọn ra không tới nên chút giận, nên báo thù báo thù. Chu Tinh Tinh, nhưng là ta không giỏi. Là ta bằng hữu kia không giỏi mắng chửi người. Cũng không muốn mắng chửi người. Phải làm gì đây? Lý Thiết Trụ nói. Vậy thì tìm mấy nữ bằng hữu. Không có chuyện gì là một pháo không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì hai pháo. Chu Tinh Tinh như có điều suy nghĩ. Bạn gái loại này đồ trang sức. Hắn cũng không phải là không có qua. Hơn nữa từng có rất nhiều. Chỉ là, các nàng còn có loại này công hiệu sao? Lúc này, nữ nhất hào hoàng y y mặc áo đầm từ bên cạnh đi qua. Dáng vẻ thật dịu dàng. Chu Tinh Tinh cùng ánh mắt cu ả Lý Thiết Trụ đồng thời đuổi theo. Đây là bản năng, Lý Thiết Trụ. Chính bởi vì hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn. Đúng như một đám thái giám bên trên thanh lâu. Người xem, ta thuần khiết như vậy nhân. Cũng bị các nàng dạy hư mất. Biến thành xấu, sẽ không uất ức. Hắn hơi lộ ra yêu buồn thưởng thức mỹ nữ. Nghe ngươi lời nói, cảm xúc rất nhiều a. Không hiểu tại sao, Chu Tinh Tinh mơ hồ phát hiện Lý Thiết Trụ cũng không chán ghét như vậy rồi. Thậm chí còn tản ra như ẩn như hiện trí tuệ ánh sáng mang. Dĩ nhiên, đây tuyệt đối là ảo giác. Mới vừa rồi đoạn này có thể thêm ở trong phim ảnh. Như vậy tùy ý sao? Ta chụp diễn luôn luôn như vậy tùy ý a. Hiện trường đổi kịch bản ta am hiểu nhất rồi. Lúc trước rất nhiều vai diễn đều không kịch bản đây. Nếu như ta có ngươi như vậy tiêu sái là tốt. Không muốn tự coi nhẹ mình mà. Không có mấy người có thể giống ta. Như vậy anh Tuấn, coi như là một chương vệ sinh giấy một nhánh quần lót đều có nó chỗ dùng. Ngươi cũng muốn tin tưởng chính mình. Đạo diễn, nghe ngươi lời nói. Cảm xúc rất nhiều a. Vì vậy, rất kỳ quái, hai người này quan hệ đột nhiên trở nên gần gũi hơn khá nhiều. Vốn là ghét Lý Thiết Trụ Chu Tinh Tinh, cũng biến thành thật chính bình dịch người thời nay rồi. Buổi tối chụp là cây cột cùng mập mạp bị phủ đầu băng bắt treo ngược lên vai diễn. Tuồng vui này không dài, nhưng rất trọng yếu. Lý Thiết Trụ biểu hiện càng ngày càng tốt, này nhờ vào hắn làm bài vững chắc. Vì chụp công phu, hắn cũng viết 10 vạn chữ khoảng đó nhân vật tiểu truyện. Bao gồm hắn và thân phận của nữ chủ. Cùng mập mạp tại sao biết? Tại sao một lòng tướng làm người xấu vân vân. Mới bắt đầu thời điểm, thường thường bị Chu Tinh Tinh mắng. Là bởi vì tiểu truyện nội dung với Chu Tinh Tinh muốn không giống nhau. Ở trải qua mấy thiên câu thông sau khi điều chỉnh. Hai người đạt thành nhất trí. Cứ như vậy, Lý Thiết Trụ diễn thì càng thêm chót lọt. Trước mắt không có vai diễn. Ở studio cảm thụ bầu không khí Hoàng Y Y. Cũng không nhịn được nói với Chu Tinh Tinh. Đạo diễn, ta đây học đệ diễn kỹ tiến bộ cũng quá nhanh chứ. Với mấy ngày trước hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Chu Tinh Tinh nói, hắn không có diễn kỹ. Đây mới là ta tìm hắn nguyên nhân. Vì cho hắn tạo nên nhân vật này. Ta nghiên cứu mấy lần, sĩ binh đột kích. Hắn là cái loại này có thể sử dụng chân thực đại nhập. Đem một đám chuyên nghiệp diễn viên diễn sửng sốt một chút nhân. Người khác diễn xuất là tin tưởng chính mình nhân vật. Mà hắn ở studio chính là cái này nhân vật. Hôm nay hắn lại nói với ta không có chuyện gì là đánh một pháo không giải quyết được. Rất ngả ngớn. Cái này không giống như hắn. Hắn là vô thời vô khắc đều tại đại nhập nhân vật. Hoàng Y Y bất thình lình nghe được Hổ Lang Chi Từ. Giới cười nói. Hắn như thế này mà lợi hại à? Chu Tinh Tinh nói. Người cũng viết một nhân vật tiểu truyện chứ. Ngược lại vai diễn còn sớm. Nhiều nghiên cứu nhân vật. Ta có không đến giúp ngươi hoàn thiện xuống. Ngươi nhân vật này mặc dù không có lời kịch. Nhưng là phi thường vô cùng trọng yếu. Hoàng Y Y đỏ mặt. Được. Được a, cảm ơn Tinh gia. Chu Tinh Tinh. Khách khí. Quay đầu ta tới phòng khách sạn tìm ngươi. Được rồi. Không nói. Ta muốn đạo vai diễn. Hoàng Y Y gật đầu một cái. Cắn môi dưới đi. Tận lực khắc chế chính mình khắc nhảy lên. Tuồng vui này chụp coi như thuận lợi. Tốt nhất chứng minh chính là. Chu Tinh Tinh toàn bộ hành trình không có nổi giận. Thậm chí thỉnh thoảng còn mặt nở nụ cười. Lý Thiết Trụ đảo là có chút không vui. Mỹ Hắc Sáo Trang hiệu quả đột nhiên chợt giảm xuống. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kết thúc công việc sau. Đã trễ lắm rồi. Chu Tinh Tinh gọi lại chuẩn bị đi Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ theo bản năng nói. Đạo diễn, hôm nay ta thật không có mang điện thoại di động. Chu Tinh Tinh nói. Không phải tìm ngươi trả tiền lại. Ta là bảo hôm nay ngươi diễn không tệ. Phía sau chú ý giữ. Thực ra diễn xuất đây chính là diễn một loại khí chất. Mỗi một nhân vật đều có chính mình độc có khí chất. Ngươi là suy, mập mạp là kinh sợ. Nhớ cái này thì dễ làm. Cho nên ta cho ngươi tới diễn nhân vật này. Cũng là bởi vì ngươi dáng vẻ nhìn đủ suy. Lý Thiết Trụ, cảm ơn a, Chu Tinh Tinh, không khách khí. Suy cũng phải suy ra đặc điểm đến. Cái này ngươi lại suy nghĩ một chút. Ngoài ra, sự tình của ngươi giải quyết. Sau này thật tốt chụp diễn. Chuyện của ta, chuyện gì à? Chính là truyền thông đen sự tình của ngươi a. Giải quyết. Là Tinh gia ngài giúp ta giải quyết. Ta ngay cả người khác nói xấu ta đều không giải quyết được. Thế nào giúp ngươi? Là phía trên giúp ngươi. Ta nhận được tin tức thông báo ngươi một chút mà thôi. Hích, ta xem một chút tin tức. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nói xấu ta biến mất. Mỹ Hắc Sáo Trang tự nhiên hiệu quả đại ngã. Vừa nói, Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra mở ra Phượng Hoàng lưới. Sau đó ở bắt mắt nhất đưa lên cao nhất vị trí. Thấy được một cái tựa đề. Hoa tỷ, Lý Thiết Trụ là thuần túy nhất minh tinh. Tự do ngôn luận không phải phỉ báng tự do. Thấy cái này tựa đề. Lý Thiết Trụ giật nảy mình. Hắn vốn cho là nhiều lắm là chính là ương mụ hỗ trợ nói hai câu. Không nghĩ tới lại là ta hoa tỷ. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Cũng khó trách Chu Tinh Tinh cũng không nhịn được muốn tới nói với Lý Thiết Trụ một chút tin tức này. Bởi vì quá đại điều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.